Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 62, sư huynh chấp niệm. Góc truyện audio.com. Trích Tinh Phong, tinh quang rải đầy đỉnh núi. Tô Mân ngồi một mình ở nhà trúc trước. Đỉnh núi có nông gia tiểu viện vị đảo. Tô Mân tang thương trong đôi mắt ngậm lấy lệ quang. Trước mặt trên bàn gỗ để đó hai chén rượu. Không sai mà đối diện lại là trống rỗng. Si Nhi, tất cả mọi người nói người có thể chạm cắt hết thảy. Nhưng vì sao không thể chặt đứt si tình? Tô Mân thần sắc sầu não nói. Ửng đỏ bóng hình xinh đẹp rơi vào Trích Tinh Phong. Tần Nghê thường nhìn đến sư tôn đang uống rượu. Liền nhớ tới hôm nay là ngày gì. Nàng an tĩnh đứng tại phụ cận. Không dám đánh nhiễu. Hôm nay là sư huynh ngày rỗ. Sư huynh so Khương Phục Tiên còn muốn sớm hơn quật khởi. Bị xem như thiếu tông chủ bồi dưỡng. Thế mà hắn lại nửa đường vẫn lạc. Toàn bộ Lăng Vân Tông đều vì hắn tiếc hận. Tần Nghê Thường lúc ấy vẫn là hài tử. Mới thoáng cái nhiều năm qua đi. Sư tôn như cũ không cách nào tiêu tan. Mỗi đến ngày này đều sẽ một mình uống rượu. Nghê Thường, ngươi có chuyện gì? Hồi bẩm sư tôn. Tiểu sư đệ muốn tham gia năm nay tông môn thi đấu. Ta cảm thấy hắn có thể tham gia. Muốn nghe xem ý kiến của ngài. Tô Mân nghe vậy lo lắng nói. Chỉ sợ ngươi sư đệ sẽ đả kích đến còn lại tiểu bối. Tần Nghê Thường sững sờ tại nguyên chỗ. Sư tôn cùng nàng nghĩ hoàn toàn khác biệt. Tần Nghê Thường lo lắng Trần Mục thất bại. Hắn là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc. Kiếm thánh Tô Mân đồ đệ. Như là thua mất trận đấu. Khẳng định sẽ xấu hổ. Sư tôn cho phép hắn tham gia thi đấu. Đương nhiên cho phép. Tô Mân nói khẽ. Nghê Thường. Đem tin tức thả ra. Để bọn tiểu bối chuẩn bị sẵn sàng. Sư tôn. Ngài đây là có ý cho tiểu sư để gia tăng độ khó khăn. Tần Nghê Thường cười lắc đầu. Tô Mân mỉm cười nói. Cho bọn tiểu bối cơ hội. Có lẽ có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Tần Nghê Thường cái hiểu cái không. Sư tôn làm như vậy tự nhiên có đạo lý. Nghê Thường hiện tại phải quảng cáo. Trần Mục tắm rửa xong. Hắn mang lên trầm trọng đồ phòng hộ. Ngự kiếm đi vào Ngạo Kiếm Phong đỉnh núi. Muốn tìm tòi hư thực. Phủ đầy cho bụi kiếm nghiêng cắm ở đỉnh núi. Khóc thảm âm thanh nguồn gốc từ thanh trường kiếm này. Kiếm chưa thông linh, lại nắm giữ cảm tình. Thanh trường kiếm này rất mạnh. Không thể nghi ngờ là chuôi cực phẩm linh kiếm. Thanh trường kiếm này bình thường không có dị hưởng. Hôm nay tại sao lại đột nhiên khóc thảm? Trần Mục nỉ non nói. Ngạo Kiếm Phong, Trần Mục sư huynh đã từng ở qua Sơn Phong. Đây là hắn kiếm của sư huynh. Sư huynh là Tô Mân gặp qua thiên phú tối cường giả. So Khương Phục Tiên thiên phú còn kinh khủng hơn. Lại ngoài ý muốn vẫn lạc. Trở thành Lăng Vân Tông tiếc nuối lớn nhất. Trần Mục không biết sư huynh vì sao vẫn lạc. Cái này tại Lăng Vân Tông tựa hồ là cấm kỵ. Chưa bao giờ tiểu bối nói tới. Liền Triệu Phi Yên đều không rõ ràng. Trần Mục xếp bằng ở trường kiếm trước. Mi tâm xuất hiện hỏa diễm toàn qua. Hắn chủ động hấp thu trường kiếm bên trong chấp niệm. Muốn biết sư huynh đi qua. T. Trần Mục trao mày. Làm thức hải hấp thu luồng thứ nhất chấp niệm lúc. Có cỗ để hắn sợ hãi kiếm ý đánh tới. Trần Mục mi tâm xuất hiện vết máu. Thật mạnh chấp niệm. Chấm. Trần Mục chậm rãi hấp thu chấp niệm. Hắn tại thức hải bên trong minh tưởng ra hỏa diễm lò luyện. Những cái kia chấp niệm được đưa vào lò luyện bên trong nghiền nát. Sau cùng hóa thành tinh thuần niệm lực tràn vào thức hải. Bàng bạc niệm lực để Trần Mục nguyên thần lần nữa mạnh lên. Hắn hiện tại là tứ phẩm độc đợi sơ kỳ. Có hy vọng mượn nhờ trường kiếm bên trong chấp niệm tăng lên cảnh giới. Thức hải bên trong xuất hiện mơ hồ hình ảnh. Trên mặt ôn nhu nụ cười tuyệt mỹ thiếu nữ xuất hiện tại trong thức hải. Thiếu nữ kia vị trí cũng là Ngạo Kiếm Phong. Nàng ngồi chồm hổm ở đỉnh núi. Hai tay kéo lấy cái cằm. Bộ dáng xinh xắn đáng yêu. Sư huynh, bọn họ nói người có thể chạm cắt hết thảy. Ta không tin. Sư muội, bọn họ nói rất đúng. Thiếu nữ cười duyên nói. Ta vậy mới không tin. Vậy ngươi có thể chặt đứt ta sao? Sư huynh trầm mặc một lát sau hồi đáp. Chém không đứt, bọn họ là sai. Ha ha ha, đỉnh núi vang lên thanh thúy tiếng cười duyên. Trần Mục đều đi theo đang cười. Đối với sư huynh muội xem ra có vấn đề. Bất quá người sư muội này Trần Mục cũng không có tại Lăng Vân Tông nhìn thấy qua. Tông môn đại điển lúc xuất hiện tông môn cường giả bên trong không có nàng. Chấp niệm bên trong có rất nhiều hai người ấm áp hình ảnh. Nhưng Trần Mục sau cùng lại thấy thiếu nữ sắp chết hình ảnh. Thiếu nữ muốn đuổi kịp sư huynh bước chân. Không ngừng tiêu hao sinh mệnh thu hoạch được lực lượng. Căn cơ sụp đổ. Sau cùng bi thảm phản phệ. Sư huynh, ta đi về sau. Ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Thiếu nữ cười nhắm mắt lại. Sư muội, sư huynh tại tuyệt vọng hò hét. Trần Mục chẳng biết tại sao mắt có chút nước mắt. Sư huynh chấp niệm là sư muội của hắn. Chẳng lẽ nói hắn cuối cùng là vì thích tự tử? Dạng này tuyệt thế thiên kiêu. Nếu như là vì thích tự tử, toàn bộ Lăng Vân Tông đoán chừng đều khó mà tiếp nhận. Khó trách mọi người không biết sư huynh nguyên nhân cái chết. Chết như vậy quá đáng tiếc. Đến mức Lăng Vân Tông thế hệ trước đều vô pháp tiếp nhận. Chắc hẳn sư tôn cũng sẽ phải gánh chịu đà kích nặng nề. Ai? Trần Mục nhẹ giọng thở dài. Hắn nhìn lấy những cái kia lóe về hình ảnh. Sư huynh, ngươi chém không đứt chấp niệm. Sư đệ đến thay ngươi chặt đứt. Trong thức hải ngưng tụ ra hỏa diễm kiếm nhận. Kiếm quang chém về phía những cái kia không ngừng lóe về hình ảnh. Nhưng tại kiếm quang chém tới những hình ảnh kia lúc, đáng sợ kiếm ý xuất hiện tại thức hải. Liền Trần Mục nguyên thần đều đang run sợ. Tay cầm trường kiếm thiếu niên xuất hiện tại thức hải. Hắn huy kiếm chặt đứt Trần Mục hỏa diễm kiếm nhận. Cái gì? Trần Mục chấn kinh. Thôn phệ chấp niệm vẫn là lần đầu xuất hiện loại biến cố này. Trần Mục nhìn lấy phong lưu cầm kiếm thiếu niên. Thần niệm cung kính nói. Sư huynh, Trần Mục dùng niệm lực xây dựng ra hư huyễn thân thể. Đối với cầm kiếm thiếu niên chắp tay hành lễ. Thiếu niên nhấc kiếm chỉ lấy Trần Mục. Trần Mục minh bạch hắn ý tứ. Niệm lực xây dựng ra trường kiếm. Sau đó thiếu niên cầm kiếm mà đến. Trần Mục cùng chấp niệm bên trong sư huynh giao phong. Hai thanh trường kiếm va chạm nháy mắt. Trần Mục kiếm bị chém đứt. Linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Quảng cáo. Trần Mục lần nữa ngưng tụ trường kiếm. Lần nữa cùng sư huynh va chạm. Vẫn là một kiếm tan tác. Lần này là hắn dùng niệm lực ngưng tụ thân thể bị chém đứt. Tiếp tục va chạm. Trần Mục không biết bị chém đứt bao nhiêu lần. Nếu như là thật nhục thân, hắn đã không biết chết đi bao nhiêu lần. Thiếu niên đưa lưng về phía Trần Mục đi xa. Sau đó những cái kia lóe về hình ảnh biến mất. Trần Mục biết mình không thể chặt đứt sư huynh chấp niệm. Trần Mục mở mắt ra. Nhìn trước mắt trường kiếm. Cung kính nói. Sư huynh, người rất mạnh. Còn có đại lượng chấp niệm phong tồn tại trường kiếm bên trong. Trần Mục còn có cơ hội tiếp tục cùng sư huynh luận bàn. Cách nhau mấy ngàn năm luận bàn. Vô cùng thú vị. Trần Mục xuất ra chiếc rực. Hắn dùng sạch sẽ vải trắng lau thân kiếm. Sư huynh chặt đứt thật sâu lạc ấn tại trong thức hải của hắn. Không có lòe loẹt, lấy phương thức đơn giản nhất đánh bại đối thủ. Sư tôn từng nói với hắn, muốn thi triển ra mạnh nhất kiếm kỹ, nhất định phải nắm giữ kiếm mạnh yếu. Còn có đối thủ mạnh yếu, lấy mạnh nhất kiếm, chạm yếu nhất điểm. Tối nay Trần Mục thu hoạch rất nhiều. So cùng Liễu Mi Nhi luận bàn lấy được kinh nghiệm còn nhiều. Làm núi xa xuất hiện ánh nắng chiều đỏ thời điểm. Trần Mục khởi hành tiến về Lạc Hà Phong. Liễu Mi Nhi tới chậm một chút chút. Nàng gãi gãi cái má. Yếu ớt nói. Tiểu sư thúc, ngày mai ta khẳng định sẽ sớm tới. Không sao, Chúng ta bắt đầu đi. Trần Mục toàn thân tràn ngập chiến ý, bọn họ tại Lạc Hà Phong đỉnh núi luận bàn. Trần Mục kiếm so với hôm qua càng có uy hiếp. Hôm qua Liễu Mi Nhi chỉ sử dụng đại khái 6 tầng thực lực liền có thể ngăn chặn Trần Mục. Hôm nay thì cần muốn sử dụng 7 tầng thực lực, mà lại thường xuyên bị hắn đột nhiên xuất hiện kiếm chiêu hù đến. Nàng hết sức chăm chú, không dám khinh địch. Tần Nghê thường đem Trần Mục muốn tham gia tông môn thi đấu tin tức nói cho còn lại tiểu bối. Toàn bộ Lăng Vân Tông đều oanh động. Bọn tiểu bối nóng lòng muốn thử. Tất cả mọi người tại nghiêm túc chuẩn bị. Bọn họ biết Trần Mục vừa mới tiến Lăng Vân Tông. Rất nhiều tiểu bối đều cảm thấy có hy vọng thắng nổi Trần Mục. Kiếm hậu tiểu bối là Lăng Vân Tông số lượng nhiều nhất quần thể. Trong đó không thiếu có tông môn cường giả đệ tử đích truyền. Có chút kiếm hậu đỉnh phong thậm chí nắm giữ không kém gì kiếm vương siêu cường thực lực. Trần Mục ban ngày tại Lạc Hà Phong cùng Liễu Mi Nhi luận bàn chiến đấu. Buổi tối tại Ngạo Kiếm Phong cùng sư huynh chấp niệm luận bàn chiến đấu. Đều bị hắn tiến bộ rất nhiều. Hơn nửa tháng về sau, Trần Mục kiếm thuật tăng lên trên diện rộng. Tới gần tông môn thi đấu, hắn không có tiếp tục cùng Liễu Mi Nhi luận bàn, đều cần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất nghênh đón tông môn thi đấu. Trần Mục linh dịch vừa tốt tiêu hao hết, hắn chuẩn bị đến huyền thưởng các nhận lấy tháng này tư nguyên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.